Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1190, chương 1191, thế giới bên ngoài thật đáng sợ. Phù hoàng bày ra phong ấn rốt cục giải trừ, mà tiên thiên thế giới cũng là xuất hiện ở trước mắt người đời. Tần Đình xa xa nhìn lại, cái gặp trong cái khe tiên thiên thế giới ngỗi lệ đến cực điểm, làm cho người rung động, không khỏi cảm khái đến thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Lúc trước coi là hư giới du động tại trong chư thiên đã là hơn kỳ lạ. Không nghĩ tới cái này tiên thiên thế giới lại là cùng nam thông giới lẫn nhau trùng lập. Cho tới bây giờ mới tái hiện nhân gian. Tần Đình bất động, còn lại chư đạo thiên kiêu cũng bất động. Cũng không phải bọn hắn không muốn động. Trên thực tế bọn hắn sớm đã là nhao nhao muốn thử. Nhưng là bây giờ Tần Đình vị này thần giới đế tử còn không có động. Ở vào đủ loại nguyên nhân, bọn hắn cũng không hề động, chỉ là âm thầm chú ý Tần Đình. Tần Đình cũng không có thất thần bao lâu, lập tức liền xuất lĩnh dưới trướng cường giả, hướng phía tiên thiên thế giới bay đi. Mà còn lại thiên kiêu thấy thế, cũng là nhao nhao khởi hành, cùng nhau bay vào trong cái khe. Quỷ giới đế tử lại là nhìn Tống Bồ Đề liếc mắt, ngược lại là không tiếp tục mở miệng khiêu khích, chỉ là cười lạnh một tiếng. Xuất lĩnh dưới trướng cường giả khởi hành, quỷ giới đế tử mặc dù là kiệt ngạo bất tuần, nhưng là đã có thể tại quỷ giới thế hệ tuổi trẻ trổ hết tài năng. Bị quỷ đế nhìn chúng trở thành đế tử, tự nhiên cũng không phải cái gì cái biết rõ phách lối người. Hắn lúc trước tại tiệc rượu bên trong nhằm vào Tống Bồ Đề bất quá là bởi vì Phật quỷ hai đạo ở giữa ân oán, bây giờ tiên thiên thế giới đang ở trước mắt. Vẫn là thu lấy cơ duyên quan trọng. Đương nhiên, nếu là đụng phải Tống Bồ Đề, quỷ giới đế tử cũng là không ngại nhường Phật giới thiếu một vị Phật tử. Đám người vượt qua khe hở, tiến vào tiên thiên thế giới bên trong. Lập tức chính là chỉ cảm thấy một cỗ man hoang khí tức đập vào mặt. Cỗ này khí tức nói là man hoang, chẳng bằng nói là cổ lão. Cái này tiên thiên thế giới chính là ức vạn năm trước khai thiên tích địa thời điểm. Thiên địa tự động hình thành thế giới, cũng không có tiên thiên thần ma cải tạo, có thể nói là chư thiên lúc ban đầu bộ dạng. Cái gặp tiên thiên thế giới bên trong, mỏ khoát vô biên, như là tại vực ngoại vũ trụ, nổi lơ lửng từng khối đại lục, từng khỏa sao trời ảm đạm vô quang, liền liền từng đầu tinh hà cũng không còn vận chuyển. Tần Đình khẽ nhíu mày, đưa tay chộp một cái, bắt lấy một cái tinh hà. Cái này tinh hà dài tới ngàn tỷ dặm, ẩn chứa vô số sao trời. Nhưng là tại Tần Đình trong tay lại là như phương đồ chơi. Tần Đình nhìn kỹ một chút cái này tinh hà, phát hiện cái này tinh hà đã là khô bại, liền xem như rót vào pháp lực cũng vô pháp vận chuyển. Đây là một cái chết mất tiên thiên thế giới. Rất nhiều thiên kiêu cũng là nhao nhao phát hiện điểm này. Bất quá bọn hắn lại cũng không giật mình. Cái này tiên thiên thế giới cũng không có dựng dục ra tiên thiên thần ma. Hoặc là nói là thai nghén tiên thiên thần ma thời điểm xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng là vô luận là điểm nào nhất, cái thế giới này đều đã là chết mất. Bất quá dù là như thế, cái này tiên thiên thế giới cơ duyên cũng tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại. Rất nhiều thiên kiêu nhắm mắt cảm ứng đến này phương thiên đại đạo, đều là kìm lòng không được phát ra một tiếng cảm khái. Cái này đại đạo chính là hồng mông mới bắt đầu đạo thì. Chính là tạo dựng thiên địa vạn vật đạo thì. Chỉ là ở chỗ này cảm ứng đại đạo. Chính là một cái khó lường cơ duyên. Việc này không nên chậm trễ. Một chút thiên kiêu cũng đã là xuất lĩnh dưới trướng cường giả hướng phía từng tòa đại lục bay đi. Những này đại lục nói không chừng liền có tuyệt thế cơ duyên. Quỷ giới đế tử cùng viêm giới đế tử cũng đều là trực tiếp ly khai. Để tránh cơ duyên bị người khác cướp đoạt, Tống Bồ Đề cũng là chuẩn bị xuất lĩnh dưới trướng cổ Phật đi tìm cơ duyên. Bất quá hắn trước khi đi vẫn là cùng Tần Đình gật đầu ra hiệu. Nhìn đối Tần Đình là rất có hảo cảm, Tống Bồ Đề xuất lĩnh lấy dưới trướng cổ Phật hướng phía một tòa đại lục mà đi. Bên cạnh hắn một tôn cổ Phật trầm giọng nói, niên Phật tử, quỷ giới đế tử không thể không đề phòng. Vừa nhắc tới quỷ giới đế tử Tống Bồ Đề liền đầy bụng tức giận, không khỏi chửi ầm lên. Chỉ là một cái quỷ quái tiểu quỷ, trong mắt ta chính là cái giám. Hắn mặc dù nói thô bỉ, nhưng là bên người của Phật sớm đã là biết rõ vị này Phật tử tính tình. Chỉ coi không có nghe được. Một vị khác cổ Phật lại là bỗng nhiên nói. Không nghĩ tới thần giới đế tử lại là đối ngã Phật giới rất có thiện ý. Tống Bồ Đề cười ha ha một tiếng. Thiện ý, chưa chắc, dứt lời. Hắn lại là cười hắc hắc. Mặc dù nói thần giới đế tử không có nhằm vào ngã Phật giới. Nhưng là nghe nói ngã Phật giới tại chư đạo trong lòng phần lớn bị coi là tà giáo. Nghe nói chính là vị này thần giới đế tử thủ bút. Ngã Phật giới một đêm chiếm đoạt 20 đạo thống. Thần giới lại có thể nào không nhìn thấy ngã Phật giới là tâm phúc họa lớn. Tôn này cổ Phật buồn bực nói. Kia thần giới đế tử vì sao tại tiệc rượu bên trong không có chút nào nhằm vào tiến hành. Tống Bồ Đề thở dài ra một hơi. Gãi gãi chán. Buồn bực nói. Nếu là thần giới đế tử nhằm vào ta vẫn còn tốt. Thế nhưng là hắn như vậy ôn hòa hữu lễ. Trong lòng ta lại là càng là không nỡ. Chỉ sợ hắn đã là đối ta sinh ra sát cơ lục. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ. Chờ qua một kiếp này. Ta liền trốn ở Phật giới không ra ngoài. Hảo hảo hưởng hưởng phúc. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.